Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1267, Quốc sư truyền tin, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Sài Hiền ngẩng đầu nói, có thể cởi bỏ dây thừng của ta không? Hắn vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh, giọng điệu cũng tỏ ra không một gợn sóng, tựa như sớm có quyết đoán. Hứa Thất An rút ra Thái Bình đao, ánh đao chợt lóe, dễ dàng chém đứt pháp khí dây thừng. Sài Hiền hướng hắn gật đầu, nhẹ nhàng nói, ta phạm sai lầm, ta sẽ lấy mạng chuộc tội. Hắn nói rất đúng, ta quá yếu đuối, trước nay không dám trực diện bản thân. Hắn, này, chỉ là một tầng nhân cách khác. Ta năm ấy 8 tuổi, mẫu thân chết bệnh, liền bắt đầu ăn xin mà sống, nhận hết ức hiếp, lúc đói điên rồi, thậm chí phải tranh đồ ăn với chó. Lúc khó chịu đựng nhất, hận không thể tự mình lập tức chết đi, chết cũng là một loại giải thoát. Ta không có lúc nào là không thống hận cha đẻ, về sau nghĩa phụ tìm được ta, mang ta dẫn về Sài gia. Hắn nghiêng đầu, nhìn Sài Lam bên cạnh, nở nụ cười ôn hòa. Ta đã tìm được ý nghĩa sống sót, đáng tiếc đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Sài Hiền vươn bàn tay, muốn chạm đến gò má Sài Lam, bàn tay vươn đến một nửa liền cứng ngắc ở giữa không trung. Nếu có thể trở lại quá khứ, ta sẽ không vào Sài gia. Tình nguyện đời này chưa từng gặp được muội. Cái tay cứng ngắc ở giữa không trung thu về, vỗ lên mi tâm của mình. Phành, trong tiếng nứt xương, cùng với tiếng thét chói tai của Sài Lam, thân thể Sài Hiền chợt cứng đờ, hốc mắt tràn ra máu tươi, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Một luồng long khí tráng kiện từ trong cơ thể Sài Hiền bay ra, dương nanh múa vuốt lao về phía nóc nhà, muốn rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc long khí thoát ly ký chủ, tịnh tâm như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn phía xa nhà. Người khác nhao nhao ngẩng đầu, thấy luồng long khí nửa trong suốt nửa chân thật này, khác với luồng long khí nhỏ tan vỡ, chín đạo long khí cực kỳ quan trọng là có thể bị nhìn thấy. Long mạch hình thái đầy đủ, lúc trước từ dưới lòng đất bị hút ra, dân chúng kinh thành từng thấy không biết có bao nhiêu người. Nhưng sau khi tìm được ký chủ, long khí liền không thể thấy nữa. Hứa Thất An sớm có chuẩn bị, cách áo bào, gõ nhẹ mảnh vỡ địa thư giấu ở bụng, môi khép mờ, niệm chú ngữ. Luồng long khí ý đồ lao ra khỏi phòng, rời khỏi nơi đây bị một lực lượng vô hình hút, phát ra rít gào không thành tiếng, không cam lòng chui vào mảnh vỡ địa thư. Cái này ở trong mắt người ngoài, chính là long khí tự động lựa chọn Hứa Thất An trở thành ký chủ. Luồng long khí này của Sài Hiền chui vào mảnh vỡ địa thư, lập tức dung hợp cùng một luồng long khí khác bên trong, chiều dài thân thể chưa có biến hóa, nhưng càng thêm ngưng thực. Đồng thời, phạm vi, gia đa của Hứa Thất An cũng tăng gấp bội, hôm nay đã có thể bao trùm 1/3 phạm vi thành Tương Châu. Nếu có thể bao trùm 1/3 Tương Châu thì tốt rồi. Hắn không thực tế nói thầm một tiếng, sau đó nhìn về phía Sải Hiền, thở dài. Đối với Sải Hiền mà nói, giết cha, giết chóc vô tội, nhất là một nhà ba người nhị nha, chân tướng này quá mức tàn khốc. Khi hắn tỉnh ngộ tất cả đều là mình gây nên, trong lòng đã bắt đầu sinh ra ý tìm đến cái chết. Mà đối với Hứa Thất An mà nói, nhân cách phân liệt không chủ quan phạm tội, không thể xét theo lẽ thường, nhưng án diệt môn thôn nhỏ chính là Sài Hiền làm, bệnh tâm thần giết người cũng là giết người, thương tổn tạo thành sẽ không thay đổi. Hắn cũng chưa bởi vì bệnh tâm thần mà tha thứ Sài Hiền. Căn cứ vào tâm lý phức tạp như vậy, Hứa Thất An không ngăn trở Sài Hiền tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Lam gục ở trên người Sài Hiền, khóc khàn cả giọng. Thiện ác có báo, nhân quả tuần hoàn. Hứa Thất An tiếp theo nhìn về phía một đầu sỏ gây nên khác, hỏi. Sài Hạnh Nhi, thượng cấp của ngươi là ai? Sài Hạnh Nhi lắc đầu. Ta không biết, hạ cấp không biết thân phận thượng cấp. Đây là quy củ Thiên Cơ Cung. Giữa cấp cao thấp, lấy thư lui tới. Nếu có việc gấp, thì thông qua bổ câu đưa tin truyền thư. Trong phủ có bổ câu đưa tin, tiền bối nếu muốn biết thượng cấp là ai, có thể truy tung bổ câu đưa tin. Ta chưa từng thử đi tìm kiếm thân phận thượng cấp, nhưng ta đoán, đích đến bổ câu đưa tin, quá nửa không phải chỗ ở của thượng cấp ta. Hạ cấp không biết thân phận thượng cấp, nhưng thượng cấp quá nửa là biết thân phận hạ cấp của mình, phụ trách tìm kiếm tình báo khu vực đó. Hứa Thất An trầm ngâm nói, không có phương thức liên lạc khẩn cấp khác. Sài Hạnh Nhi lắc đầu, đây là phòng ngừa có cơ sở ngầm rơi vào tay kẻ địch, sẽ bị nhổ tận gốc, liên lụy rất rộng. Khuyết điểm là rất dễ dàng tạo thành tình báo lạc hậu. Hứa Thất An nói tiếp, nói về tình huống Thiên Cơ Cung, cơ sở ngầm của Thiên Cơ Cung, chia ra cửu phẩm, ta là ngũ phẩm mật thám. Hạ cấp là hai mật thám tứ phẩm, đều ở Trương Châu. Hạ cấp của hạ cấp ta cũng không biết, đây cũng là quy củ của Thiên Cơ Cung, chỉ có thể biết thân phận hạ cấp lệ thuộc trực tiếp. Sài Hạnh Nhi không giấu giếm, ở dưới lực lượng của giới luật, nói ra tình báo theo sự thật. Đều là những tiểu lâu la, không đáng lãng phí tinh lực cùng thời gian đi lùng bắt, trái lại thượng cấp của Sài Hạnh Nhi đáng giá ta ra tay. Hứa Thất An nghĩ đến đây, nhìn thoáng qua các tăng nhân Phật môn. Không được, phải mau chóng rời khỏi Trương Châu, độ nan Kim Cương nói đến là đến, còn có thể có La Hán, nơi đây không nên ở lâu. Ngươi là như thế nào trở thành cơ sở ngầm của Thiên Cơ Cung? Hứa Thất An hỏi ra một vấn đề cuối cùng, hắn chủ yếu là tò mò cơ sở ngầm là bồi dưỡng như thế nào thu phục cơ sở ngầm cam tâm tự sát. Một điểm này, Ngụy Công cùng kẻ khống đáng làm người đều là nhân tài kiệt xuất trong ngành sản xuất. Ngụy Công đã mất, không thể hỏi nữa, kẻ không đáng làm người trái lại ước gì hắn đi hỏi, thuận thế cho hắn một chiêu. Kiếm trong tay cha hiền, chém trên người con trai, Hứa Thất An chỉ có thể chọn dùng loại phương thức vô hồi này. Hằng M chắp hai tay, nói, không nói dối, thời gian giới luật đã trôi qua, cần hắn thi triển một lần nữa. Trong lòng Sài Hạnh Nhi rất kháng cự, nhưng miệng rất thành thật. Đó là 10 năm trước, ta còn chưa lấy chồng, chỉ là đại tiểu thư Sài Phù. Năm ấy giữa hè, ta ở trong sân tu hành, bỗng nhiên nghe thấy có người cười nói, tiểu nha đầu tư chất không tệ. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy công chủ, hắn mặc áo trắng như tuyết. Công khai đứng ở trong sân, mà nha hoàn chung quanh đối với hắn như không thấy. Kẻ không đáng làm người, Hứa Thất An nhướng mày, lấy thân phận địa vị Hứa Bình Phong, đến thăm Sài gia một thế lực giang hồ như vậy là không hợp lý. Càng không có khả năng bởi vì Sài Hạnh Nhi tư chất không tệ, liền hiện thân thuyết pháp. Cách chương.